Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 781, ta không muốn tốt hơn. Ta chỉ cần ngươi. Một, chúng ta đã hơn một năm cũng không thấy mặt. Chẳng lẽ ngươi không có cái gì muốn nói với ta sao? Không có, Hạ Quý Thần trở về rất dứt khoát. Liền liền giọng nói chuyện đều phá lệ thờ ơ không đếm xỉa tới. Nếu không phải là hắn rời đi sau, nàng biết hết thảy hết thảy. Quý Ức nhìn lấy giờ phút này phản ứng của Hạ Quý Thần, thật sự không thể tin được hắn là ưa thích chính mình. Nàng biết cố kỵ của hắn, nàng cũng biết hắn là vì nàng được. Nàng đáy lòng hiểu được nàng nếu là thật cùng với hắn rồi, nàng tức sắp đối mặt sẽ là như thế nào đồn đãi vô căn cứ. Có thể nàng không thèm để ý. Suy nghĩ, Quý Ức liền lại mở miệng. Không sao, ngươi không có có lời muốn nói với ta. Nhưng ta có rất nhiều muốn cùng ngươi nói. Chúng ta đi dưới lầu tìm một chỗ ngồi, thật tốt trò chuyện một chút, có được hay không? Ta thật sự còn có việc phải làm. Ngày khác đi, Hạ Quý Thần nói. Quý Ức không có thỏa hiệp. Nàng rõ ràng Hạ Quý Thần đây là tại qua loa lấy lệ chính mình. Nàng nếu như là hiện tại thật đem hắn thả đi, ngày khác là ngày nào? Sợ là ngay cả chính hắn cũng không biết. Người nếu là không muốn đi dưới lầu, cũng không liên quan. Chúng ta ở nơi này trò chuyện. Quý Ức coi là không có nghe thấy lời nói của Hạ Quý Thần. Tiếp tục nói. Hạ Quý Thần, ngươi bây giờ ở nơi nào? Người trước kia số điện thoại, gạch bỏ rồi, có phải hay không là đổi mới rồi số điện thoại? Người có thể hay không nói cho ta biết số điện thoại của ngươi là bao nhiêu? Số điện thoại của ta một mực đều không đổi. Chính là cái đó, Hạ Quý Thần giống như là không có tính nhẫn nại nghe nói tiếp rồi. Lên tiếng cắt đứt lời nói của nàng. Tránh ra, Quý Ức đứng tại chỗ không động. Nguyên bản kéo lấy Hạ Quý Thần ống tay áo một cái tay biến thành hai cái tay. Ta biết ngươi tại sao phải đối với ta như vậy. Nhưng là, Hạ Quý Thần, ngươi có biết hay không? Ngươi đi sau, ta liền bắt đầu đang chờ ngươi. Một mực đều đang đợi ngươi. Quý Ức, Hạ Quý Thần xuôi ở bên người đầu ngón tay. Hung hãn mà run run một cái. Sau đó hắn liền không chần chờ chút nào mở miệng lần nữa. Cắt đứt lời nói của Quý Ức, ta thật sự phải đuổi thời gian, cũng thật sự có chuyện rất trọng yếu phải xử lý, cho nên thật sự không có thời gian ở chỗ này nghe ngươi nói những thứ vô dụng này. Ta đây nói, điểm hữu dụng, Hạ Quý Thần, ta biết ta lúc đầu ở trong phòng làm việc của ngươi nhìn thấy giấy kết hôn bên trong người là ta, cùng ngươi rồi, ta cũng biết Dư Quang ca hắn ngay từ lúc nhiều năm trước cũng đã qua đời. Ta còn biết ta gặp lại cái đó Dư Quang ca là ngươi. Ta cũng biết ngươi nói ngươi yêu thích cái đó nhiều năm Khả Nhạc muội là ta. Ta biết rất nhiều chuyện. Ta còn nhìn xem qua Dư Quang ca rồi. Ngươi không ở đã hơn một năm bên trong. Ngày dỗ thời điểm, ta đều có nhìn xem hắn. Ta còn biết ta lúc đầu hôn mê cái kia trong 3 năm. Mỗi tháng trừ bệnh phòng thăm ta người là ngươi. Hạ Quý Thần như là thật sự không nhịn được, càng như là đang sợ cái gì đó. Hắn tại Quý Ức sau khi nói đến đây, bỗng nhiên hung hãn mà quăng một cái cánh tay, tránh thoát Quý Ức nắm chính mình ống tay áo tay. Lực đạo của hắn hơi quá mãnh, đem Quý Ức quăng ra ngoài. Sau này thẳng tắp lui hết mấy bước, mãi đến đụng vào hành lang vách tường, mới ngừng lại. Hạ Quý Thần biết chính mình thất thố, cũng biết chính mình quá phận rồi. Hắn tại thân thể nàng đụng vào vách tường một chớp mắt kia, bản năng muốn quay đầu nhìn xem nàng, nhưng là rất nhanh, cái này xung động vẫn bị hắn miễn cưỡng kiềm chế xuống đi. Làm cái gì cũng không để ý bộ dáng, giơ chân lên, hướng về phía nơi thang lầu sải bước đi tới. Sau lưng đụng vào vách tường dâng lên đau, để cho Quý Ức mi tâm khẽ nhíu lại. Một giây kế tiếp, nàng liền đem cái kia lau đau quên đi, hướng về phía xuống lầu Hạ Quý Thần mở miệng. Hạ Quý Thần, ta thích ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.